Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, một bắt đầu kế ngàn năm. Phiến đá ngư phụ, dọa đến Lưu Ly cùng Lâm Linh sắc mặt trắng bệch. Lý Phàm cũng là thần sắc ngưng trọng. Mỗi thời khắc mỗi khắc, đều muốn bị bách tiếp nhận vô số tin tức. Muốn chết mà không được. Cái này đích xác là một kiện cực đoan chuyện đau khổ. Nếu quả như thật theo cái này câu cá chỉ bên trong, tìm tới có thể chặt đứt phiến đá cùng tiền bối liên hệ phương pháp. Như vậy tiền bối sẽ chết à? Trong miếu nhỏ an tĩnh một lát, Lý Phàm cả gan hỏi. Phiến đá ngư phụ khẽ cười một tiếng, vẫn như cũ đối mặt với ao nước, ngữ khí sâu xa nói. Ta là sống quá mệt mỏi, muốn sống dễ dàng một chút. Không phải là không muốn sống. Lý Phàm hiểu rõ. Phiến đá ngư phụ nói xong, liền đem ánh mắt nhắm lại, một bộ không muốn bị quấy rầy dáng vẻ. Sau đó Lý Phàm liền đem trung thần thông Lưu Ly đưa đến trong miếu nhỏ. Tiền bối, vị kia là chấm ngoặc kép. Trung thần thông lo sợ bất an hỏi. Biết đến quá mức, đối ngươi không có chỗ tốt. Cẩn thận phụng dưỡng tả hữu là được. Vị kia chỉ cần có thể tùy tiện nhắc tới điểm vài câu, đối ngươi mà nói đều là một trận đại tạo hóa. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Trung thần thông liền vội vàng gật đầu. Lý Phàm vừa nhìn về phía Lâm Linh. Về sau tiền bối câu đi lên đồ vật, đều từ ngươi thu, ta sẽ định kỳ tới đón thu. Lâm Linh tất nhiên là đáp ứng. Sau cùng, Lý Phàm đem ánh mắt rơi vào tiểu Lưu Ly trên thân. Cái này tiểu Lưu Ly, lai lịch bí ẩn, chính là trung thần thông tự câu cá chỉ bên trong câu đi lên. Trong suốt trái cây hóa hình mà thành, kim quang cấp bậc tạo hóa, tối thiểu nhất cũng là hợp đạo phía trên cấp bậc, tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là trước mắt vẫn không mò ra nội tình. Bất quá, một cái không chút tâm cơ nào tiểu đạo đồng, Lý Phàm có là biện pháp nắm, lộ ra một bộ hòa ái khuôn mặt. Lý Phàm ôn nhu căn dặn Lưu Ly, phiến đá ngư phụ tiền bối là cái người tốt, không cần sợ hãi hắn, có thể không có việc gì liền bồi hắn cùng một chỗ câu câu cá. Tiểu Lưu Ly không dám trả lời, chỉ là hồ đồ gật đầu. Có phiến đá tiền bối đang tọa trấn, có thể bảo vệ câu cá trì không lo, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, đối với câu cá trì để lộ bí mật, Lý Phàm mặt ngoài 10 phần bất đắc dĩ, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, căn bản không quan trọng. Đối với hắn mà nói, duy nhất không cho bị ngoại nhân mơ ước bí mật, chỉ có hoàn chân mà thôi. Nếu như hoàn chân tồn tại một khi bại lộ, như vậy cho dù mắt tình hình trước mắt lại thế nào nhìn như bình thản, cũng phải lập tức hoàn chân. Đây chính là Lý Phàm tâm bên trong phòng tuyến cuối cùng. Phiến đá ngư phụ ngồi ngay ngắn ở ao nước nhỏ một bên, thả câu một đêm, không nhúc nhích, giống như điêu khắc. Ngày thứ hai, lại lần nữa lên xào tre thời điểm, lại là chỉ câu ra cái bạch sắc quang đoàn, để Lý Phàm hơi kinh ngạc. Chỉ cần mắc câu, đều là tốt cá, trong mắt ta, không cũng không khác biệt gì. Huống hồ, có thể giúp ta đem sáng thế thạch bản ràng buộc chém tới, phẩm cấp cũng chưa chắc sẽ cao tới đâu. Phiến đá ngư phụ uể oải giải thích vài câu, lại còn không bằng không giải thích. Việc quan hệ đối phương sâu nhất bí mật, Lý Phàm cũng không có hỏi nhiều, mà chính là ngược lại hướng đối phương thỉnh giáo, che giấu thất thải thần quang phương pháp. Dù sao thất thải ngọc hư lưu quang quá thần dị, công phòng độn tam vị nhất thể, nếu như không thể tùy tâm sở dục sử dụng, cũng thật sự là có chút phung phí của trời. Phiến đá ngư phụ trầm mặc một lát, tựa hồ là đang suy tư. Cũng không phải là không có biện pháp. Sau một lát, hắn cấp ra đáp án. Thất thải thần quang, chỗ lấy liếc một chút liền bị ta nhìn ra manh mối. Chính là bởi vì nó đặc biệt ba động quá mức rõ ràng. Chính như trong bóng tối duy nhất chùm sáng giống như. Nhưng nếu như thất thải thần quang người sử dụng cũng chính là ngươi, có thể tản mát ra không kém gì thất thải thần quang ba động, thì có thể đem dấu vết của nó cho đè xuống. Tựa như chùm sáng tại ban ngày, tự nhiên tan trong hoàn cảnh, Lý Phàm nghe vậy, chợt cảm thấy không còn gì để nói. Có thể cùng lấy một cái tu tiên giới thiên quang bản nguyên vì nguyên liệu luyện chế thất thải. Thần quang cùng một cấp bậc, tối thiểu nhất cũng phải là hợp đạo phía trên A. Nếu là hắn có thực lực này, còn dùng che giấu, tựa hồ là nhìn ra Lý Phàm suy nghĩ trong lòng. Bàn đá ngư phụ quay đầu, phủi liếc một chút, người khác, có lẽ không được, bất quá ngươi không giống nhau. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời lại siết chặt, ngươi không phải nuốt ngũ hành nguyên thủy động thiên mới đột phá nguyên anh cảnh A. Đồ chơi kia, kỳ thật cũng miễn cưỡng có thể được cho nửa cái tu tiên giới. Phiến đá ngư phụ, để Lý Phàm hơi hơi ngơ ngẩn. Ha ha, đừng tưởng rằng, mỗi cái tu tiên giới đều là giống huyền hoàng giới như vậy. Thượng cổ thời điểm, tại rất nhiều hạ giới bên trong, huyền hoàng cũng tuyệt đối tính được là quy mô tương đối lớn một nhóm kia. Càng đừng đề cập hiện tại, người nếu có thể đem ngũ hành nguyên thủy động thiên lực lượng tất cả đều phát huy ra. Trường sinh cảnh phía dưới, không nói vô địch, cũng có thể bất bại. Phiến đá ngư phụ thản nhiên nói. Tuy nhiên trong lòng đã sớm đối với cái này có đoán trước. Nhưng Lý Phàm vẫn là mừng rỡ như điên dáng vẻ. Năm đó nhất thủy tông bí mật thủ đoạn, lại không nghĩ mấy ngàn năm về sau, bị một cái kim đan tiểu bối hái được quả đào. Phiến đá ngư phụ giống như là nhớ ra cái gì đó, phát ra trận trận trầm thấp tiếng cười. Lý Phàm tràn đầy tò mò nhìn. Phiến đá ngư phụ cũng lơ đễnh giải thích. Năm đó đại kiếp ban đầu đến, các tông đều có thủ đoạn ứng đối. Cái này nhất thủy tông liền tìm được huyền hoàng thiên địa chi căn, lấy bí pháp cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ngũ hành động thiên. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, huyền hoàng giới thiên đạo đã bị ăn mòn nghịch truyền, hết cách xoay chuyển, không bằng trực tiếp đem từ bỏ, rút ra hắn tinh hoa, lấy ngũ hành động thiên vì hình thức ban đầu. Cùng này nội bộ lại diễn tân sinh thế giới, liền như là mẫu thể sinh ra thai nhi giống như. Ý nghĩ là tốt, chỉ tiếc, người hãy còn tham sống sợ chết, huống chi thiên đạo ư. Bàn đá ngư phụ cười lạnh, hành động vừa mới bắt đầu, liền bị người tìm tới cửa, bị ép bỏ giờ, tuy nhiên hết sức tò mò. Đến tột cùng là ai ngăn cản nhất thủy tông cái này một kế hoạch. Nhưng Lý Phàm thấy đối phương hết chỗ chê ý tứ, đành phải đem lòng hiếu kỳ đè xuống. Phiến đá ngư phụ nói cái này rất nhiều lời về sau, tựa hồ có chút mệt mỏi, lại lần nữa đóng lại hai mắt, nhìn mặt mà nói chuyện Lý Phàm quả quyết lui ra. Ngày thứ ba, phiến đá ngư phụ câu đi lên cái tử sắc quang đoàn. A, không có trực tiếp ném cho Lâm Linh, mà chính là nhiều hứng thú quan sát tỉ mỉ lên. Làm sao vậy, tiền bối? Lý Phàm liền vội vàng tiến lên hỏi. Phiến đá ngư phụ không có trả lời, chỉ là dường như phát hiện cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Xuất thần nhìn chằm chằm phía trước hồ nước, không nhúc nhích, liền giống bị hóa đá giống như, kéo dài đến 7 ngày. Trong 7 ngày này, Lý Phàm cũng là từ đầu đến cuối không có rời đi. Theo phiến đá ngư phụ ánh mắt, cũng học nhìn lại, mưu toan tìm hiểu ra, đối phương bỗng nhiên bị hấp dẫn tâm thần nguyên nhân. Kết quả là rõ ràng, nhưng tức đều không thể nhìn ra cái gì. Lý Phàm cũng vẫn là làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Người cũng đã nhìn ra, không biết qua bao lâu, một ngày nay trạng vạng tối, bàn đá ngư phụ chợt theo trong trầm mặc tỉnh lại. Vãn bối ngu dốt, không thể nhìn ra cái gì mê hoặc. Lý Phàm thành thật nói, chỉ cảm thấy cái này câu cá ao huyền bí vô cùng. Đối với ta khả năng rất có ích lợi. Phen này nói nhảm, lại là dẫn tới phiến đá ngư phụ gật đầu đồng ý. Hết chương.